Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, Sủng Phi Hệ Thống 10. Người đăng, HGSOZMOZE. Ai? Chu Tiểu Nghi trong lòng thở dài một hơi. Ấn lý thuyết nàng có được ưu thế? Tuyệt đối. Vì sao lại như vậy không thuận lợi đâu? Chu Tiểu Nghi nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là chính mình quá sớm bại lộ dã tâm, chỗ làm việc cấp trên không có người kia thích thuộc hạ của mình mỗi ngày. Nhìn chằm chằm vị trí của mình, nàng chính là quá sớm cùng hoàng hậu mới vừa lên, còn có chính là kéo hoàng đế đến nàng sân, thế nhưng là không đem Triệu Húc kéo đến viện tử của mình. Nhiệm vụ của mình, đồng dạng thất bại nha, dù sao đã như vậy, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Nhiệm vụ, buổi tối hôm nay thị tầm, sủng phi hệ thống máy móc thanh âm, vang lên, Chu Tiểu Nghi nhịn không được nắm tóc, buồn rầu, có như vậy một cái hung thần, lão hổ bà nhìn nàng, nàng làm sao thị tầm, hơn nữa trang phi bệnh, ánh nguyệt, cung phi tần cũng không thể thị tầm, nhiệm vụ này căn bản chính là tại làm khó, Tiểu Nghi, mời không cần làm ra như vậy động tác bất nhã. Lý má má nhìn Chu, Tiểu Nghi vò đầu bứt tai, nhịn không được phát ra nói. Chu Tiểu Nghi nhìn cái này lão hổ bà mặt mũi nhăn nheo. Gương mặt lạnh lùng, treo mắt tam giác, vì cái gì còn muốn lưu người như vậy tại hoàng cung? Nên về, hưu, cho ít tiền đuổi ra hoàng cung không phải. Vì cái gì còn muốn lưu tại hoàng cung, loại này hỗn bất lận nhận lý lẽ cứng nhắc lão nhân đáng ghét nhất. Nếu như về sau nàng về sau có quyền thế, tuyệt đối đem lão thái bà này lấy đi. Đặt ở trước mặt thật sự rất đáng ghét nha. Nhiệm vụ này nên không phải lại muốn thất bại đi. Mời Tiểu Nghi tiếp tục học quy củ. Hành lễ thời điểm, vòng eo bất động, nửa, người trên đều phải bất động. Đầu gối có chút uốn lượn. Lý má má nói, thật là phiền. Chu Tiểu Nghi trong lòng phiền muốn chết. Liền nghĩ như thế nào mới có thể buổi tối hôm nay thị tầm. Nương nương, phu nhân đã tới. Thu Linh đi vào trong điện hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đặt chén trà xuống, nhanh làm mẫu thân đi vào. Phó phu nhân mặc cáo mệnh phục đi vào trong điện, đi theo phía sau một người mặc nha hoàn trang phục thị nữ nha hoàn. Thần phụ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Phó phu nhân hướng Ninh Thư hành lễ, mẫu thân xin đứng lên. Ninh Thư vội vàng đỡ dậy phó phu nhân, nhìn lướt qua phó phu nhân bên người nha hoàn, mẫu thân mời ngồi. Ninh Thư làm Thu Linh cho phó phu nhân chuẩn bị một chút bánh ngọt hòa thanh trà. Nương nương, người thật nghĩ được chưa? Phó phu nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ừ một tiếng, là nữ tử này sao? Ngẩng đầu làm bản cung nhìn xem. Phó phu nhân sau lưng nha hoàn đi đến ở giữa, hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ. Dân nữ liên y bái kiến hoàng hậu nương nương. Liên y ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tươi đẹp yêu diễm mặt. Nữ nhân này cũng chỉ có một đặc điểm, yêu mị, yêu mị, yêu mị. Dài nhỏ con ngươi liền thật cùng hồ ly đồng dạng, hồ ly tinh. Ninh Thư lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này cảm giác chính là hồ ly tinh. Liên y là theo Thanh Lâu từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên. Phó phu nhân thần sắc cũng không tốt. Nương nương a, mẫu thân, ta tâm lý nắm chắc. Ninh Thư uống một ngụm trà. Liên y, cấp hoàng hậu nương nương nhìn xem. Phó phu nhân hướng Liên y nói. Đúng. Liên y trực tiếp nhấc lên chân của mình, đem chân giơ lên đỉnh đầu, sau đó thân thể cong thành để cho người ta sợ hãi độ cong. Ninh Thư mặt không biểu tình, liền cùng nhìn gánh xiếc đồng dạng. Nương nương, Liên y thân thể mềm dẻo độ phi thường cao, từ nhỏ phao các chồng thảo dược. Phó phu nhân nói, thân thể bị thảo dược ngâm, đời này cũng không thể mang thai sinh con. Liên y vốn là bị Thanh Lâu sao bồi dưỡng thành đầu bài, thần phụ bỏ ra giá tiền rất lớn đem Liên y mua về. Phó phu nhân nói, nương nương, này hậu cung đã có như vậy tần phi. Phó phu nhân dừng lại một chút. Ninh Thư hướng Thu Linh nói ra, đem Liên y dẫn đi rửa qua loa một chút. Đúng, Thu Linh mang theo Liễm Diễm đi xuống. Nương nương, dẫn sói đuổi hổ rất có thể bị sói làm cho bị thương. Phó phu, nhân lo âu nói ra. Nương nương hiện tại hẳn là thay hoàng thượng sinh hạ. Người thừa kế, hậu cung những nữ nhân kia đều càng bất quá nương nương. Ninh Thư mím môi, trong lòng dao động, tại sao muốn tìm nữ nhân đâu? Bởi vì Ninh Thư quá rõ ràng nam nhân đức hạnh, có mới nới cũ, có nữ nhân này, có lẽ liền có thể làm Triệu Húc tạm thời xem nhẹ Chu Tiểu Nghi. Bởi vì chính mình không phải Phó Uyển Tuệ, căn bản cũng không để ý Triệu Húc. Người nam nhân này, thế nhưng là này hậu cung nữ nhân đã đủ nhiều. Chính mình, còn muốn cho Phó Uyển Tuệ tìm nữ nhân sao? Cái này liên y người mang danh khí, từ nhỏ đã bị người điều giáo thành như vậy, sâu am hiểu tâm lý nam nhân, bởi vì rõ ràng vận mệnh của mình. Nàng nói, mình có thể hầu hạ hoàng thượng so tại trong thanh lâu vạn người áp tốt. Uyển Tuệ, dạng này nữ tử kỳ thật rất đáng sợ. Phó phu nhân nói, bởi vì làm, sinh tồn, có thể làm bất cứ chuyện gì. Các nàng không giống chúng ta dạng này. Danh môn nữ tử phu nhân, chịu đủ loại thân phận quy củ trói buộc. Không có cái gì tôn nghiêm, bọn họ làm ra đó là sống tiếp. Đòi nam nhân tốt, Ninh Thư thở dài một hơi. Chúng ta đều tại lấy lòng nam nhân. Chúng ta đều là phụ thuộc nam nhân mà sinh. Cho nên nương nương cần phải làm là để cho mình có sống yên phận vốn. Liếng, hiện tại hoàng thượng không có nam tử. Hài tử là trong cung này quan trọng nhất, nương nương, sủng ái cái gì không muốn coi quá nặng. Phó phu nhân nhìn Ninh Thư, nương nương, chính ngươi quyết định muốn hay không lưu lại liên y. Ninh Thư nhịn không được che che ngực, cỗ thân thể này là kháng cự, là không, nguyện ý, nữ nhân a. Ninh Thư hướng phó phu nhân nói ra, vậy ngươi đem liên y mang về đi. Nương nương, này là được rồi. Phó phu nhân nói, này hậu cung nữ tử đều là danh môn khuê nữ, đều là đường đường chính chính chọn tú đi vào. Nương, nương ngươi bây giờ làm như vậy một cái xóm làng chơi nữ tử. Đối nương nương, danh dự không tốt, nương nương là nhất quốc chi mẫu, là thiên hạ nữ tử làm gương mẫu, nhất cử nhất động không thể để cho người bắt được cái chuôi. Mẫu thân, nữ nhi nhớ kỹ. Trên người nàng gánh vác phó gia trăm năm thanh danh, này hậu cung tất cả mọi người nhìn chăm chăm nàng. Thân ở dạng này vị trí, căn bản cũng không có biện pháp nhi nữ tư tình. Phó Uyển Tuệ là một cái hợp cách nhất quốc chi mẫu, hai hại so sánh lấy nhẹ. Cùng hậu cung nữ nhân như vậy chia sẻ trượng phu, cùng bị hưu khí về nhà, Phó Uyển Tuệ lựa chọn bảo trụ thanh danh. Ninh Thư có lòng muốn đem Triệu Húc theo hoàng vị thượng kéo xuống. Lập tức, Ninh Thư liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là nàng căn bản không có hoàng vị. Người thừa kế, này hậu cung liền cái con trai tiểu mao đầu đều không có. Ninh Thư cũng hoài nghi này hậu cung không có hài tử là Triệu Húc cố ý gây. Nên, quá sớm có hài tử. Nếu như những hài tử này trưởng thành liền sẽ uy hiếp được địa vị của hắn. Càng sẽ làm sinh con trai cung phi có cái gì hắn tâm tư. Triệu Húc người nam nhân này cho tới bây giờ, Ninh Thư còn không có nhìn ra là cái hạng người gì. Nghe nói là một cái năng lực cực mạnh đế vương, ngoại trừ Chu Tiểu Nghi thật dài tình yêu bộ dưới đường, chưa thấy qua hắn cùng bất luận kẻ nào mở rộng cửa lòng. Đối hậu cung nhiều nữ nhân nửa đều là ôm tiêu khiển giải lao tâm tư. Hậu cung thuộc về hoàng đế, nhưng là hậu cung tuyệt không thể tùy ý tả hữu. Hoàng đế tư tưởng, quân tâm giống như biển, gần vua như gần cọp một chút cũng không giả. Hết chương.